Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1148, giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, người nói chúng ta như vậy lại là gõ trống, lại là kêu giết, vạn nhất giặc oa tuôn ra tới làm sao bây giờ? Mặc dù Chi huyện đại lão gia nói giặc oa không dám cùng chúng ta đánh, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Nghe nói có cái vệ sở cùng giặc oa dã chiến, kết quả tất cả đều bị giặc oa giết sạch, bọn họ cũng không được, chúng ta được không? Thái Bình huyện thành ngoại bày trận gõ trống kêu giết thanh niên trai trắng trong dân chúng. Có một người lo lắng đối bên cạnh đồng bạn nói, sợ cái gì, Chi huyện đại lão gia ở ta trước mặt nhất đứng đâu. Bên cạnh thanh niên trai trắng lơ đễnh nói đến, nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn, người này hay là lo lắng. Lời còn chưa dứt, liền nghe được cót két một tiếng. Tiếp theo liền thấy Thái Bình huyện thành đại môn mở ra. Cái này đến cái khác hung hãn giặc oa từ trong cửa chính nối đuôi ra. Sau đó người này liền câm, ánh mắt trừng lão đại, giống như là gặp quỷ vậy. Đi xem, nhị cầu tử, cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Bên cạnh thanh niên trai trắng không khỏi trừng to mắt mắng đồng bạn một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới. Giặc oa thật đi ra. Người này lộ vẻ tức giận nói. Tiếp theo run run hỏi. Giặc oa giết thế nào đi ra? Chi huyện đại lão gia không phải nói giặc oa không dám theo chúng ta đánh sao? Người chết chứng hướng lên trời. Sợ cái gì? Chi huyện đại lão gia cứu chúng ta Tĩnh Nam. Cứu các ngươi một nhà già trẻ còn có chúng ta một nhà già trẻ. Chúng ta chính là đánh bạc cái mạng này. Cũng phải báo đáp Chi huyện đại lão gia. Bên người thanh niên trai tráng nặng nề khạc một bãi đàm. Cắn răng nhìn nối đuôi ra giặc oa. Nảy sinh ác độc nói. Lời mặc dù nói như vậy. Nhưng là nếu như có thể không chết vậy. Chẳng phải là càng tốt hơn. Lo âu thanh niên trai tráng vậy đều có chút phát run. Sợ cái gì? Giống như Chi huyện đại lão gia nói như vậy. Làm thì xong rồi. Bên người thanh niên trai trắng đập hắn một quyền. Làm. Lo âu thanh niên trai trắng cắn răng. Đi theo nảy sinh ác độc kêu một tiếng. Thái độ kiên định xuống. Kỳ thực. Ở Thái Bình huyện thành đại môn mở ra. Giặc oa nối đuôi ra thời điểm. Chu Bình An trong lòng cũng là không nhịn được thót một cái. Còn tưởng rằng giặc oa không để ý cùng giang môn chủ hội hợp. Cũng phải cắn bản thân một trận vậy. Bất quá thấy giặc oa chỉ có khoảng 300 thời điểm. Chu Bình An thót tâm liền lại bình tĩnh đứng lên. Chu Bình An rất rõ ràng. Giặc oa đây là đang thử dò xét. Thử một chút bên mình cân lượng. Nếu là bên mình không chịu nổi một kích vậy. Giặc oa chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phía sau giặc oa đại quân thế tất một hớp nuốt bản thân. Nếu là thử dò xét phát hiện bên mình không phải trái hồng mềm vậy. Giặc oa thế tất sẽ không ở nơi này cùng bản thân đấu sống chết. Hắn hao không nổi. Hắn muốn bảo tồn thực lực. Kịp thời chạy tới Đài Châu Phủ thành cùng giang môn chủ hội hợp. Hợp binh tấn công Đài Châu Phủ. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người chú ý, dựa theo trên đường diễn tập. Bày thành hình nửa vòng tròn xa trận. Lấy xe vi doanh. Giặc oa tới công. Xa thì lại lấy cung tên bắn chi. Gần thì lại lấy trường thương ngăn chi. Vô luận giặc oa như thế nào gây hấn, đều không cho phép ra trận. Đối mặt nối đuôi ra giặc oa, Chu Bình An mí mắt cũng không có nháy mắt một cái. Bình tĩnh lập đang lúc mọi người trước mặt, giơ cánh tay lên, chỉ huy chúng nhân bày trận, tựa như chống trời trụ lớn vậy. Phong vân bất động an như núi. Mọi người thấy Chi huyện đại lão gia bình tĩnh như thế, trong lòng nhất thời có điểm tựa, không khí khẩn trương trong khoảnh khắc bình tĩnh rất nhiều. Dựa theo Chu Bình An chỉ huy, chúng thanh niên trai tráng đem thớt ngựa, nghiêu, lừa từ trên xe ngựa cởi ra, tập trung trông coi, đẩy xe ngựa để ngang hàng trước, bắt đầu bày hình nửa vòng tròn phòng ngự xa trận. Giờ khắc này, Chu Bình An đang trên đường tới nhiều lần chỉ huy chúng nhân diễn luyện tác dụng liền đi ra. Mặc dù tình thế nghiêm nghị, nghìn cân treo sợi tóc, nhưng là mọi người đang trên đường dù sao bày nhiều lần hình nửa vòng tròn phòng ngự xa trận. Tay cũng coi như quen. Dưới sự chỉ huy của Chu Bình An, chúng nhân tuần tự từng bước, rất nhanh liền đem chiếc xe xếp thành hình nửa vòng tròn phòng ngự xa trận. Hơn nữa đem trên xe ngựa sừng hươu đặt ở xa trận phía ngoài cùng. Tiến một bước tăng cường xa trận phòng ngự. Thái Bình huyện thành cửa thành khoảng cách Chu Bình An đóng quân địa phương có hơn một dặm. Hozo nhị lang chờ chúng giặc oa còn không giết tới chúng nhân trước mặt. Chúng nhân cũng đã bày xong hình nửa vòng tròn phòng ngự xa trận. Trận địa sẵn sàng. Đang lúc mọi người bày xa trận thời điểm, Chu Bình An đi tới Lưu Đại Phủ bên người. Vỗ một cái bờ vai của hắn. Đối hắn nói. Dìu lớn, người đi ra sau rừng cây. Nói cho trong rừng cây huynh đệ. Đợi đến giặc oa giết đến trận tiền thời điểm. Dùng sức đung đưa cây. Kéo lấy nhánh cây. Làm động tĩnh càng lớn càng tốt. Nếu như giặc oa còn chưa phải lui vậy, người liền mở túi ra. Tương lai lúc bắt kia hai bao bố chim tước toàn bộ thả. Công tử, yên tâm, Lưu Đại Phủ ứng tiếng gật đầu một cái. Ôm quyền lĩnh mệnh, xoay người bước nhanh chạy hướng rừng cây. Lưu Đại Phủ mới xoay người chạy đi. Hozo Chiro chờ một đám giặc oa cũng đã giữ tợn giết đến trận top 300 thước. Giặc oa mặt giữ tợn giết tới. Xa xa liền phát hiện ngăn ở trước mặt bọn họ xa trận càng giữ tợn. Ở ngoài thùng xe còn để giữ tợn sừng hươu. Toàn bộ hình nửa vòng tròn phòng ngự xa trận giống như là một gai lưng mở ra nhím vậy. Không chỗ chen tay. Cung tiễn thủ chia làm ba đội. Thay nhau bắn tên. Đội thứ nhất, bắn tên. Chu Bình An ở giặc oa khoảng cách còn có hơn 100 bước xa. Tiến vào cung tên tầm bắn thời điểm. Cao giọng đối chúng nhân chỉ huy nói. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời. Loạn tiễn như mưa. Hướng giết tới giặc oa bay đi. Bất quá. Một đoạn thao tác mãnh như hồ. Nhìn một cái thành tích đồ ngốc. Hay là vấn đề kia. Chúng thanh niên trai trắng cung tên mềm xốp vô lực. Tốc độ không nhanh. Độ chính xác cũng không lớn. Hozo Chiro chờ giặc oa cũng đều là đã trải qua chiến đấu rèn luyện. Đã sớm đề phòng thanh niên trai tráng cung tên, ở chạy giết trên đường, kịp thời hướng hai bên tản ra, tránh được một tua này cung tên, trừ 4-5 cái giặc oa xui xẻo chúng tên ngoại, cái khác giặc oa cũng không bị thương chút nào, thậm chí đang tránh né trên đường. Hozo Chiro cùng với mấy chục hung hãn oa lại trình diễn tay không tiếp mũi tên sở trường kịch hay. Ha ha ha, một đám nương môn, minh chó cửa. Có phải hay không chưa ăn no cơm a? Tới tới tới. Lão tử buổi sáng hiện kéo. Mau tới ăn a. Hozo Chiro chờ giặc oa phách lối cười ha ha. Quơ múa nhận được mưa tên. Hoa thức diễu cợt chúng nhân. Giết nhanh nhanh. Cân vớt bay TTV để cho những thứ này minh chó nhìn nhìn cái gì là gia môn. Một đám hạng người vô năng. Không có một có thể đánh. Hozo nhị lang giờ phút này đối chúng thanh niên trai tráng sức chiến đấu khinh bỉ vô cùng. Quơ múa kiếm nhật lớn tiếng đối chúng giặc oa hô. Dẫn đầu hướng chúng thanh niên trai tráng phát khởi xung phong. Đội thứ hai bắn tên. Đối mặt chúng giặc oa hoa thức diễu cợt. Chu Bình An khinh thường kéo kéo khóe miệng. Ở giặc oa phát khởi xung phong thời khắc. Một lần nữa chỉ huy chúng nhân bắn tên. Mặc dù mưa tên lực sát thương không đủ. Nhưng là giặc oa cũng bị ngăn cản ở bên ngoài trăm bước. Đã đạt tới mục đích. Vòng thứ hai mưa tên lực sát thương thậm chí còn không bằng vòng thứ nhất mưa tên. Lần này chỉ có hai tên cấp biển xui xẻo trúng tên. Còn lại giặc oa không bị thương chút nào. Hozo nhị lang chờ chúng thanh niên trai tráng diễu cợt nhục mạ lợi hại hơn. Đại đao, chờ vòng thứ ba mưa tên đi qua. Thừa dịp giặc oa buông lỏng diễu cợt thời điểm. Người liền chỉ huy phóng tên nỏ. Chu Bình An ở giặc oa diễu cợt khoảng trống. Nhỏ giọng nói với Lưu Đại Đao. Lưu Đại Đao lĩnh mệnh. Không để lại dấu vết đem Chu Bình An chỉ thị truyền đạt cho Lưu Đại Thương chờ tiễn pháp hảo thủ. Cách chương.